Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, pháp khí. Sau đó, Cát Đông Húc lại tiếp tục hỗ trợ khơi thông Dương Ngân Hậu còn dư lại 3 đường kinh mạch. Sắp tới giờ mão thời gian, Cát Đông Húc rốt cục sơ thông Dương Ngân Hậu còn dư lại 3 đường kinh mạch. Một điều cuối cùng kinh mạch một khơi thông, chân khí ở trong người thông suốt chảy xuôi, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Dương Ngân Hậu cả người không khỏi chấn động, hai hàng nước mắt già nua lặng yên chảy xuống. Hắn lôi kéo Cát Đông Húc tay, tầng tầng vỗ 2 lần, cái gì cũng chưa nói. Dòng dã 55 năm, nhân sinh lại có thể có mấy cái 55 năm. Xa xôi Nhật Bản, một chỗ sơn cố u tĩnh bên trong, một gốc cây tùng tuyết bên dưới, một vị đầu đội lập ô mũ, mặc màu trắng thú y, tay cầm rơi phiến, khuôn mặt phi thường tuấn mỹ nam tử, đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng đại dương bỉ ngạn nước hoa phương hướng nhìn tới, ánh mắt nghi hoặc bên trong mang theo không chứa một tia nhân loại tình cảm âm lãnh. Bất quá rất nhanh, nam tử này liền lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chỉ là vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm ứng. Hắn pháp lực tuy rằng cao cường, nhưng cũng không thể động phá nguyên do trong đó. Cát Đông Húc có thể lý giải Dương Ngân Hậu tâm tình, trở tay nắm thật chặt tay hắn, hồi lâu mới nói, tuy rằng chân khí đã có thể ở giữa hai đùi lưu truyền, nhưng bởi vì kinh mạch, còn có hai chân bắp thịt của mạch máu héo rút quá lợi hại, muốn khôi phục như cũ còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa còn cần một ít thuốc điều trị. Sư huynh không nên nóng ruột. Không vội, không vội. 55 năm hết Tết đến cũng chờ xuống. Sư huynh ta có khi là kiên trì. Dương Ngân Hậu lau đi khóe mắt nước mắt, nở nụ cười. Giờ mão, những này thái âm tụ linh trận phù ngọc sư huynh ngươi cầm xài trước. Chờ giờ mão qua đi, ta cho ngươi biết làm sao khắc họa này tụ linh trận. Cát Đông Húc nói rằng, cỡ này trận pháp là trong môn phái bí pháp, ngươi nắm giữ là được rồi, không cần truyền cho vi huynh. Sau đó cũng là, trừ phi ngươi chuẩn bị lập hắn làm trưởng môn đời kế tiếp. Dương Ngân Hậu nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như thế. Lại nói cái này quá âm tụ linh trận phù đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là cấp thấp nhất tụ linh trận, kỳ thực không coi là cái gì. Kỳ thực, sư huynh trận pháp này cũng không có gì. Chỉ là, rất nhanh Cát Đông Húc liền phục hồi tinh thần lại, cười nói với Dương Ngân Hậu, vì huynh biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, bất kỳ một loại tụ linh trận ở bây giờ cái này linh khí cằn cỗi, đạo pháp sa sút niên đại đều là vô cùng chân quý, chỉ có thể nắm giữ ở trưởng môn trong tay, trừ phi có một ngày ngươi có thể đạt đến trong truyền thuyết Long Hổ cảnh, khi đó hay là chính ngươi đều có thể lĩnh ngộ ra tụ linh trận pháp. Đến đó một ngày, ngươi có thể mang tính lựa chọn mà đem loại trận pháp này truyền cho môn nhân. Dương Ngân Hậu xua tay ngắt lời nói. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết Dương Ngân Hậu thật lâu nói không ra lời. Hiện tại hắn có chút hiểu được, tại sao đạo pháp thất truyền lợi hại như vậy. Đạo bất truyền không phải người, phương pháp không được truyền qua tai, tuy rằng bảo đảm bổn môn công pháp sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng một khi trong môn phái nhân vật trọng yếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, pháp môn cũng sẽ tùy theo thất truyền. Vì huynh biết ngươi trong lòng bây giờ suy nghĩ gì, bất quá tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, chỉ có người có duyên mới có thể được, lại có thể giống bây giờ phổ cập giáo dục giống như. Nếu thật sự như vậy, thiên tài địa bảo, còn có này vốn là cằn cỗi thiên địa linh khí e sợ còn đến không kịp sinh thành sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, thế giới này e sợ cũng sẽ không có an bình. Mạng người cũng sắp như rơm rác. vì lẽ đó đạo chỉ truyền người hữu duyên, pháp bất truyền người khác chi tai. Năm đó sư phụ tuy rằng mất trí nhớ, tinh thần có lúc thất thường, nhưng vài chục năm hạ xuống, hắn chưa từng thu một người làm đồ đệ, chỉ có thu phục ngươi, như thế nào không có có nguyên nhân. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc tiếp tục một mặt nghiêm túc nói. Cát Đông Húc vừa bắt đầu còn không cho là đúng, đáy lòng của hắn thuần phát thiện lương, cũng không phải là ích kỷ người. Bất quá dần dần mà thần sắc hắn cũng chuyển thành nghiêm túc. Dương Ngân Hậu, để hắn nhớ tới rất nhiều, giống Lý Tất Thắng thầy trò, giống trước lấy huyết chú tàn hại cố một không sai bên trong Duy Lạp. Cũng nhớ lại chính mình tu luyện cần đại lượng phỉ thúy ngọc thạch. Sau đó còn cần mỗi bên loại dược liệu quý giá. Trong lòng hắn có một tia hiểu ra. Không phải sư huynh hiện tại không có tư cách học tập thái âm tụ linh trận. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem trận pháp này truyền đi. Mà là sư huynh không muốn phá hư quy củ này. Nếu hiểu Dương Ngân Hậu khổ tâm, Cát Đông Húc cũng là có ở đây không nhắc lại truyền thụ cho hắn thái âm tụ linh trận sự tình. Chí ít không phải hiện tại, hay là chờ hắn thành long hổ cảnh, có thể dò xét đến càng thế giới thần bí. Khi đó thái âm tụ linh trận là có thể truyền cho trong môn đệ tử. Một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông, giờ mão tu luyện đã qua, đến đã mở ra hai chân kinh mạch, lại được thái âm tụ linh trận phù ngọc tương trợ Dương Ngân Hậu. Cảm giác trạng thái xưa nay không có tốt như vậy quá. Chân khí trong cơ thể dồi dào khuấy động, vốn là che kín nhăn nhúm nét mặt già nua tựa hồ cũng biến thành hồng nhuận. Âu Dương Mộ Dung đồng dạng cảm giác được tình trạng của chính mình xưa nay không giống hôm nay tốt. Như vậy quá, bởi vì hôm nay giờ mão tu luyện, hắn có thái âm tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ, lấy băng trùng phỉ thúy chế ra thái âm tụ linh trận phù ngọc. Đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói, dù cho một lần dùng tới 9 khối, cũng là tạm được, nhưng đối với mới luyện khí 2 tầng Âu Dương Mộ Dung mà nói, này tụ linh trận phù ngọc vừa khởi động, cả người phảng phất đắm chìm trong linh khí bên trong thế giới giống như. Loại cảm giác đó chính là tuyệt không thể tả. Một ngày tu luyện là đủ bù đắp được bình thường 10 ngày. Nếu bây giờ là đồng môn, Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung không có gì hay khách khí. Có một số việc cũng không có gì che giấu. Vì lẽ đó ăn sáng xong phía sau, Cát Đông Húc đem hôm qua ngày giải được phỉ thúy, còn có trước mấy ngày từ những nơi khác giải được phỉ thúy giao cho hắn. Mời hắn hỗ trợ cho đánh bóng thành ngọc bài, ngoại trừ khối này cây lan tử la pha ly chủng phỉ thúy. Còn có một khối lam lục nước pha ly chủng phỉ thúy. Hắn cất giữ, chuẩn bị kỹ càng tốt thiết kế điêu khắc một phen, lại sau đó cố gắng khắc họa một ít pháp phù đi vào. Đem chúng nó chế tác thành tương tự bùa hộ mệnh một dạng trang sức đưa cho mẫu thân. Liễu Dai Dao đám người. Những này lẽ nào đều là sư thúc hôm qua ngày từ cái kia chút bán đấu giá đi nguyên thạch bên trong. Giải được, Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy Cát Đông Húc từ trong bao lấy ra từng cục pha ly trùng phỉ thúy. Giá trị chí ít 2,3 ngàn vạn, dù hắn cũng coi như là ngọc thạch giới ông chủ lớn. Cũng là nhìn ra trợn to hai mắt, không kém bao nhiêu đâu, có mấy khối là trước kia tại thị trường trên đào được. Cát Đông Húc cười nói, sư thúc thực sự là hỏa nhãn kim tình, ngài nếu như đi tham gia Myanmar công bàn, cái kia trên căn bản tốt ngọc thạch liền rơi không tới trong tay người khác. Âu Dương Mộ Dung gặp, quả thực như vậy, không khỏi quá độ cảm khái nói. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, sau đó nói, nếu như sang năm thời gian thích hợp, ngược lại là có thể đi theo ngươi Yangon nhìn. Sau đó khẳng định vẫn là cần đại lượng tốt ngọc thạch. Ha ha, sư đệ ngươi nếu như sang năm đi tham gia công bàn. Cái kia xem ra năm nay tốt phỉ thúy giá thị trường còn phải tăng mạnh a. Dương Ngân Hậu cười nói, Cát Đông Húc nghe vậy hơi ngượng ngùng mà cười cười. Phía ta bên này cũng vẫn cất chứa chút pha ly chủng phỉ thúy. Vốn chỉ muốn sau đó đánh bóng pháp khí dùng. Nếu sư đệ ngươi cần pha ly chủng phỉ thúy, không bằng ngươi cầm đi đi. Ngược lại ta hiện tại tay đầu cũng không thiếu pháp khí. Chỉ là giữ lại dự bị. Dương Ngân Hậu nói rằng, thượng hạng Ngọc Thạch bởi vì là thiên tài địa bảo, ngoại trừ có thể đem ra chế tác phù ngọc ở ngoài, còn có thể đem ra chế pháp khí. Giống trước Dương Ngân Hậu trong tay cầm khối này đế vương lục phỉ thúy chính là của hắn thiếp thân. Pháp khí, thông qua cái này pháp khí, hắn là có thể điều động thiên địa linh khí, triển khai pháp thuật, bằng không lấy hắn bây giờ luyện khí 5 tầng tu vi. Là không có cách nào trực tiếp điều động thiên địa linh khí đến triển khai pháp thuật. Trừ phi có luyện khí 9 tầng tu vi, có thể trực tiếp hư không vẽ bùa. Khi đó phù tùy tâm đi. Tự thân chính là câu thông thiên linh khí pháp khí. Ngón tay tùy tiện ở trên không bên trong một vẽ, liền có thể sử dụng tới pháp thuật đến. Đương nhiên giống như một Cát Đông Húc quái thai như vậy, luyện khí 8 tầng tu vi gần như là có thể trực tiếp hư không vẽ bùa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.